Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, 145 Trạch Đường Dây Sự Kiện Vô Hình Đại Võng. Lệnh Hồ Trạch cùng Vương Nhã Nhàn hai người về tới trong nhà mặt thời điểm. Trong nhà mặt như cũ là một đoàn loạn, Tưởng Thiên Lý đi qua đi, trong tay mặt cầm một phần báo cáo, vẫn là không có tìm được lúc ban đầu truyền bá giả. Hơn nữa vừa mới đã có kiểm sát cơ quan gọi điện thoại lại đây. Tình huống hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương Nhã Nhàn vừa nghe thấy kiểm sát cơ quan, cả người đều ngây người. Bọn họ hai người tay vẫn là gắt gao nắm ở bên nhau. Vương Nhã Nhàn giờ phút này tựa hồ mới ý thức được lần này Internet sự kiện. Đối lệnh Hồ Trạch sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nàng chỉ là gắt gao mà nắm chặt lệnh Hồ Trạch tay. Làm cho lệnh Hồ Trạch đều cảm thấy có chút đau. Lệnh Hồ Trạch nhìn hai người nắm ở bên nhau tay. Trong mắt thượng qua một ít đông lạnh. Lên lầu nói đi, cái này mặt lộn xộn. Cũng thật sự không phải một cái nói chuyện địa phương. Mà lệnh Hồ Trạch còn lại là trực tiếp đem Vương Nhã Nhàn tay đẩy ra. Còn không lưu tình, mà Vương Nhã Nhàn cắn cắn môi. Nhìn lệnh Hồ Trạch nhưng thật ra sửng sốt, này vẫn là lệnh Hồ Trạch lần đầu tiên ở nàng trong mắt. Thấy như vậy bị thương cùng vô thố biểu tình, Vương Nhã Nhàn nhìn chính mình vắng vẻ tay. Nàng cùng lệnh Hồ Trạch đã thật lâu không có như vậy thân mật. Chính là dắt cái tay mà thôi, đều làm Vương Nhã Nhàn cảm thấy thực ấm áp, nhưng là quả nhiên vẫn là chính mình một bên tình nguyện sao. Ngươi cũng mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi đi. Vương Nhã Nhàn ngơ ngác gật gật đầu, mà lệnh Hồ Càn vẫn luôn ở quan sát đến lệnh Hồ Trạch cùng Vương Nhã Nhàn. Tổng cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đầu tiên là Vương Nhã Nhàn thần sắc hoảng loạn ra cửa. Rồi sau đó lệnh Hồ Trạch cũng là cái gì đều không nói. Trực tiếp đi ra ngoài, mà lúc sau, hai cái trở về thời điểm. Thần sắc đều trở nên thập phần quái dị, Vương Nhã Nhàn bộ dáng, nghiễm nhiên giống cái làm sai sự tiểu hài tử, lệnh Hồ Trạch đã không có tâm tư quản Vương Nhã Nhàn. Cùng Tưởng Thiên Lý liền hướng trên lầu mặt đi, thẳng đến lệnh Hồ Trạch thân ảnh biến mất lúc sau, Vương Nhã Nhàn mới thở dài, mà vừa nhấc đầu liền thấy lệnh Hồ Càn chính ánh mắt sáng quắc nhìn chính. Mình, Vương Nhã Nhàn trong đầu lập tức hiện lên lệnh Hồ Trạch lời nói. Cái này tổ chức đúng là lệnh Hồ Càn phụ trách, Vương Nhã Nhàn trực tiếp sai khai cùng lệnh Hồ Càn ánh mắt. Vội vã liền hướng trên lầu mặt đi. Mẹ, không ăn một chút gì sao? Lệnh Hồ Càn cảm giác vẫn là thập phần nhạy bén. Hai người kia chi gian tuyệt đối đã xảy ra cái gì? Hơn nữa, chuyện này còn liên lụy đến chính mình. Bởi vì mẫu thân không chỉ là có chút sợ chính mình phụ thân. Nhìn chính mình ánh mắt cũng là có chút sợ hãi. Ta là con trai của nàng A. Chính mình có cái gì sợ quá. Giống như là làm sai sự tình giống nhau. Mà lệnh Hồ Càn bước nhanh tiến lên. Liền chắn ở cửa thang lầu. A Càn, làm sao vậy? Ta cảm thấy có chút không thoải mái. Có thể là gần nhất phiền lòng sự quá nhiều. Ta tưởng trước đi lên nghỉ ngơi một chút, cơm chiều ta sẽ không ăn. Gần nhất sự tình là có chút nhiều. Không chỉ là bởi vì bọn họ phu thê bảo thủ rất nhiều năm bí mật bị lệnh Hồ Càn nghe xong đi. Huống chi còn có chính mình cùng buôn lậu ma túy tổ chức giao dịch sự tình. Chuyện này nếu là bị lệnh Hồ Càn đã biết, Vương Nhã Nhàn đều có thể đủ nghĩ đến. Lúc ấy lệnh Hồ Càn ánh mắt sẽ có bao nhiêu ghét bỏ chính mình. Mà làm một cái mẫu thân, đây là Vương Nhã Nhàn vô pháp thừa nhận ta đây đưa ngươi đi lên đi. Lệnh Hồ Càn nói duỗi tay liền ôm Vương Nhã Nhàn cánh tay. Vương Nhã Nhàn thân mình đột nhiên cứng đờ một chút, lệnh Hồ Càn lúc này xem như kiên định, nàng trong lòng tuyệt đối có quỷ, hơn nữa cùng chính mình có quan hệ, làm trong nhà mặt tiểu nhi tử. Lệnh Hồ Càn cùng Vương Nhã Nhàn quan hệ luôn luôn đều là khá tốt. Hơn nữa lệnh Hồ Càn tính cách không giống như là hắn phụ huynh giống nhau lạnh nhạt. Rất nhiều thời điểm đều là sẽ chọc cười Vương Nhã Nhàn. Cho nên bọn họ mẫu tử quan hệ đều là khá tốt. như là ôm bả vai như vậy thân mật động tác. Vương Nhã Nhàn cùng Lệnh Hồ Mặc Chi Gian là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng là cùng Lệnh Hồ Càn Chi Gian lại là hết sức bình thường. Nhưng là chính là như vậy bình thường bất quá hành động. Lại làm Vương Nhã Nhàn toàn bộ thân thể đều cứng đờ, mẹ. Ngươi trên người mặt có điểm lạnh a. Hơn nữa ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương a? Liền hô hấp đều dồn dập. Làm sao vậy, bị ngươi nhi tử mê hoặc a? Nhìn thấy chính ngươi nhi tử, còn khẩn trương không thành. Lệnh Hồ Càn trêu đùa nói bừa cái gì đâu. Phòng chừng là bên ngoài phong quá lớn, có điểm lạnh, ta trước lên lầu, người ăn cơm trước đi, không cần kêu ta, nói cơ hồ có thể nói là chạy trối chết, mà Lệnh Hồ Càn còn lại là duỗi tay vuốt ve một chút chính mình cằm. Quả nhiên không bình thường a, này rõ ràng có vấn đề a, rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm phụ thân như vậy khẩn trương. Như thế nào mẫu thân thấy chính mình thời điểm, như là nhìn đến quỷ giống nhau. Tuy rằng chính mình bị đại ca tấu đến có chút thảm. Bất quá cũng không đến mức dọa người đi. Lệnh Hồ Càn ánh mắt sáng quắc, hơn nữa trong đầu không ngừng mà chuyển. Hắn gần nhất rất ít về nhà. Mẫu thân không đến mức bởi vì ta phát hiện nàng cùng phụ thân chi gian về điểm này sự tình liền sợ. Chính mình đi, giờ phút này Vương Nhã Nhàn rốt cuộc về tới chính mình phòng. Tới rồi chính mình phòng, Vương Nhã Nhàn tựa hồ mới hơi chút an tâm một ít. Nàng vừa mới ngồi vào trên giường mặt, đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới cửa, nhìn khóa cửa, đã khóa lại, Vương Nhã Nhàn giờ phút này không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng suy sụp ngồi vào trên giường mặt. Nàng tinh thần đã ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái từ mấy ngày trước bị đồng tu uy hiếp. Lúc sau, Vương Nhã Nhàn liền rất thiếu có thể ngủ đến kiên định. Mỗi ngày mở to mắt chính là đồng tu nói, mà nhắm mắt lại, Triệu Mạn Chi thân ảnh liền ở nàng trước mặt đong đưa. Vương Nhã Nhàn cả người đều sắp bị lan lộn xuất thần kinh bị bệnh. Liền bởi vì chính mình gần nhất tinh thần khẩn trương. Mới có thể một lời không hợp cùng Lệnh Hồ Trạch cãi nhau, mà hiện tại sở hữu hết thảy đã hoàn toàn vượt qua Vương Nhã Nhàn mong muốn. Hiện tại sở hữu sự tình đã hoàn toàn không ở nàng một người có thể khống chế trong phạm vi. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình cùng buôn lậu ma túy tổ chức giao dịch sự tình cùng Lệnh Hồ Càn phát hiện, như vậy chính mình liền thật sự xong đời. Mà vừa mới Lệnh Hồ Càn ánh mắt làm Vương Nhã Nhàn cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được Lệnh Hồ Càn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo chính mình. Làm nàng cảm thấy lưng như kim chích, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Lệnh Hồ Trạch ngồi ở trong thư phòng mặt. Trước mặt là xô đẩy như núi văn kiện, mỗi ngày muốn hắn xử lý văn kiện rất nhiều. Nhưng là Lệnh Hồ Trạch hiện tại nơi nào có tâm tư cùng thời gian xử lý văn kiện a? Về trên mạng mặt tin tức, theo thời gian trôi qua, chậm rãi bắt đầu bị càng nhiều người biết nói. Không phải nói đã liên hệ trang web, bắt đầu làm cắt bỏ xử lý sao? Vì cái gì hiện tại trên mạng mặt vẫn là nhiều như vậy đồn đãi vớ vẩn. Chúng ta đã sớm liên hệ bên kia xử lý, nhưng là trên mạng mặt mấy thứ này quá nhiều. Cắt bỏ tốc độ căn bản so ra kém những người này phát tiếp thảo luận tốc độ. Hơn nữa có chút trang web là tiểu trang web, căn bản là liên hệ không đến người phụ trách, cho nên hiện tại, Tưởng Thiên Lý theo Lệnh Hồ Trạch 5 năm, chưa từng có nhìn thấy quá Lệnh Hồ Trạch sắc mặt như vậy khó coi quá. Như vậy Lệnh Hồ Trạch nói thật, chính là Tưởng Thiên Lý trong lòng cũng là có chút sợ. Tưởng Thiên Lý nói âm vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy được một thân vang lớn, hắn nhìn chính mình dưới chân. Một cái thủy tinh gạt tàn thuốc vừa lúc vỡ vụn ở chính mình bên chân. Lệnh Hồ Trạch chuyển động một chút ghế dựa giờ phút này đối diện cửa sổ, bên ngoài vũ tựa hồ càng lúc càng lớn, hơn nữa hiện tại đã là 8 giờ nhiều, từ nơi này chỉ có thể thấy Lệnh Hồ ra phía trước trong hoa viên tinh tinh điểm điểm ánh đèn. Lệnh Hồ Trạch giờ phút này mới chân chính cảm nhận được trên mạng mặt đồn đãi vớ vẩn. Là thật sự có cái loại này năng lực đem người đẩy hướng hủy diệt, được rồi. Ngươi trước đi xuống đi. tưởng Thiên Lý phía sau lưng, kỳ thật đều đã ướt đẫm một tảng lớn, mà như Lâm Đại Xá giống nhau đi ra ngoài. Vừa mới xuống lầu liền gặp phải Lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ Mặc trên mặt còn dán băng dán, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn cả người cho người ta cái loại này cảm giác áp bách loại. Chuyện này ngươi xử lý lên hẳn là thuận buồm xuôi gió đi. Rốt cuộc ngươi không phải lần đầu tiên xử lý. Lệnh Hồ Mặc chính là nói rõ ở châm chọc Tưởng Thiên Lý bối chủ hành vi. Tưởng Thiên Lý thân mình cứng đờ, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Chỉ là hướng về phía Lệnh Hồ Mặc cười, liền tiếp tục chỉ huy người khác bắt đầu công tác. Lệnh Hồ Trạch nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ tới ở Vương Nhã Nhàn đi ra ngoài phía trước, chính mình nhận được một hồi điện thoại, mặt trên dãy số Lệnh Hồ Trạch là không quen biết, chẳng qua lúc ấy trên mạng mặt sự tình vừa mới bùng nổ. Lệnh Hồ Trạch còn tưởng rằng là quan trọng người, rốt cuộc chính mình điện thoại, cũng không phải là ai đều biết đến. Ngươi hảo, ta là Lệnh Hồ Trạch, ha ha, kia đầu truyền đến chính là một cái âm lãnh tiếng cười. Lệnh Hồ Trạch nhìn điện thoại, người này là ai? Vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm, người kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta biết ngài hiện tại rất muốn quải điện thoại, nhưng là ngươi xác định thật sự muốn quải điện thoại sao? Ngài liền không hiếu kỳ ta có chuyện gì sao? Người này nói chuyện thanh âm mang theo tùy tiện, đây là làm Lệnh Hồ Trạch nghe đặc biệt không thoải mái. Hơn nữa cùng chính mình nói chuyện thái độ cũng là có điểm chẳng hề để ý, ngươi rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Trạch hoàn toàn không muốn cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Chính mình sự tình nhiều lắm đâu, Lệnh Hồ càng gần nhất không phải ở tra một cái buôn lậu ma túy. Internet sao? Lệnh Hồ Trạch trong tay bút, tạm dừng một chút, chuyện này, là quân sự cơ mật, trừ bỏ bọn họ biết ở ngoài. Rất ít có người biết đến, người này là từ đâu biết đến, hơn nữa cư nhiên tìm được rồi chính mình, đừng đoán mò. Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Lệnh Hồ Tư lệnh, ta chính là cái kia các ngươi vẫn luôn ở tìm người a. Ha ha, bên kia lại một lần truyền đến âm trầm tiếng cười. Bên kia không gian tựa hồ có chút trống rỗng, cho nên có thể nghe thấy một ít tiếng vang. Cái này làm cho hắn tiếng cười có vẻ càng thêm quỷ dị. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Lệnh Hồ Trạch cũng không phải ngốc tử. Chẳng lẽ hắn nói cái gì chính mình liền tin cái gì sao? Ngài tin hay không ta không có quan hệ, nhưng là ngươi lão bà tin ta à? Lệnh Hồ Trạch thẳng tắp tiếp đem trang giấy chọc thủng, mà Lệnh Hồ Trạch đứng dậy đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi tìm Vương Nhã Nhàn, liền nghe thấy được bên ngoài có ô tô thanh âm, cái này điểm ai sẽ ra cửa? Hắn đi đến cửa sổ, chiếc xe kia tử là Vương Nhã Nhàn. Nhà bọn họ xe cũng không phải xài chung, rốt cuộc hắn xe là phối trí, mà Lệnh Hồ Mặc còn lại là chính mình mua. Lệnh Hồ Càn xe cũng là quân bộ phối trí, mà này chiếc xe là Vương Nhã Nhàn chính mình, ngươi ở nói bậy gì đó. Lão bà của ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Nhưng là Lệnh Hồ Trạch trong lòng đã có chính mình một bút chướng. Vương Nhã Nhàn nhất định có vấn đề, không quen biết sao? Người biết đồng tu nữ nhi, cái kia ở Đồng Thanh Tư là chết như thế nào sao? Chính là đừng lão bà ngươi hại chết, dùng chính là chúng ta nghiên cứu chế tạo ra tới mới nhất hình dược vật Nga. Bên kia người ta nói lời nói không chút để ý, hơn nữa mang theo một tia nhẹ trọn cùng khiêu khích, nghe Lệnh Hồ Trạch thập phần không thoải mái, nhưng là chính mình lại không thể đem điện thoại quải rớt. Chỉ có thể nghe, mà đồng tu cùng đồng thanh tư tên nhảy ra tới thời điểm. Lệnh Hồ Trạch càng là cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa đang ở bắt đầu thiêu đốt. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi đâu? Ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin sao? Lệnh Hồ Trạch một bên tiếp nghe điện thoại, một bên nhìn Vương Nhã Nhàn xe chậm rãi xử ra Lệnh Hồ ra đại trạch. Trong lòng đột nhiên liền cảm thấy sẽ phát sinh không tốt sự tình, người lão bà hiện tại hẳn là ra. Cửa đi, chúng ta ước hảo ở XX tiệm cà phê, tận cùng bên trong dựa cửa sổ vị trí giao dịch, ta đồ vật liền dính vào cái bàn cái đáy. Lệnh Hồ Tư lệnh không tin nói, hiện tại có thể đi nhìn xem, bằng không lại đi nói, liền chơi Nga, ha ha, lệnh Hồ Trạch còn không có tới kịp nói cái gì, bên kia điện thoại đã bị trực tiếp cắt đứt, lệnh Hồ Trạch nhìn đã cắt đứt điện thoại, trực tiếp liền xông ra ngoài, cứ như vậy đã xảy ra quán cà phê kia một màn. Mà lệnh Hồ Trạch hiện tại nghĩ đến, người này rõ ràng là cố ý, hắn muốn cho chính mình biết, hiện tại Vương Nhã Nhàn đã bị liên lụy đi vào, mà chính mình cũng đã biết, chính mình lại không có cử báo hoặc là đại nghĩa diệt thân. Như vậy chờ đến chuyện này bại lộ lúc sau, chính mình tuyệt đối cũng sẽ đã chịu liên lụy. Lệnh Hồ Trạch không thể không nói, người này thật sự đánh đến một tay hảo bài, đưa bọn họ người một nhà toàn bộ đều quấn vào hắn tội ác giao dịch bên trong. Nhưng là hiện tại lệnh Hồ Trạch đã hoàn toàn trừ không ra thân. Vương Nhã Nhàn đã sớm đã rơi vào đi, Đồng Thanh Tư tử vong là sự thật. Chuyện này từ lúc bắt đầu chính mình bao gồm toàn bộ gia tộc cũng đã bị liên lụy đi vào. Mà lệnh Hồ Trạch lo lắng nhất sự tình, không chỉ là chuyện này có thể hay không bại lộ, càng chủ yếu vẫn là đương mùa Hồ Càn đã biết chuyện này lúc sau. Hắn rốt cuộc nên như thế nào tiếp thu, như thế nào tiếp thu, ngoài cửa sổ vũ như cũ tại hạ, tích tắc, mà lệnh Hồ Trạch chỉ cảm thấy tựa hồ có một cái lưới lớn muốn đem chính mình bao lại. Mà chính mình giờ phút này lại là như thế nào đều không thể thoát thân. Cái loại này hít thở không thông cùng cảm giác áp bách, làm hắn cảm thấy thể xác và tinh thần đều bắt đầu mỏi mệt, mà lệnh Hồ Trạch xoay người nhìn đến trên mặt đất mặt vỡ vụn gạt tàn thuốc, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh, mà Đồng Tu rời đi quán cà phê lúc sau. Cả người đều là ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái. Hắn cảm thấy chính mình vừa mới là cùng tử thần gặp thoáng qua. Mà Đồng Tu ở một đường lái xe bay nhanh về nhà trên đường mặt, trong đầu hiện lên đủ loại ý niệm, hơn nữa hắn nắm tay lái tay, đều ở hơi hơi phát run, hắn đầu óc thực loạn, tuy rằng không có bị đánh trúng, thậm chí là hắn cũng không biết là ai muốn giết chết hắn. Nhưng là cái loại này bị người dình coi nhìn chăm chú, người kia tùy thời tùy chỗ muốn giết chết chính mình, loại cảm giác này hắn chỉ cần hơi chút tưởng một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đồng Tu về đến nhà lúc sau, liền một phen dù đều không có đánh, trực tiếp liền hướng trở về nhà bên trong. Đồng Thanh Lưu đang ở phòng khách chờ Đồng Tu, chuẩn bị cùng hắn nói một chút gần nhất công ty một ít phát triển tình huống. Còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Đồng Tu sắc mặt tái nhợt, như là thấy quỷ giống nhau chạy tới trên lầu mặt, từ cửa đến thang lầu mặt trên đều là nhỏ giọt giọt nước. Đồng Thanh Lưu còn không có nói cái gì, liền nghe thấy được cửa phòng bị mạnh mẽ nhốt lại thanh âm, Đồng Tu ở đóng cửa lại nháy mắt. Kia, phanh, một tiếng tiếng đóng cửa âm, thật mạnh nện ở hắn kia viên sao động bất an trong lòng mặt. Cũng làm hắn cả người trở nên bình tĩnh một ít, hắn buông xuống đầu, nhìn nước mưa tích táp từ tóc của hắn mặt trên chảy xuống. Một giọt nhỏ giọt trên mặt đất mặt, hình thành một quán vệt nước. Đồng Tu duỗi tay xoa xoa trên mặt mặt nước mưa. Đi tới rửa mặt gian, xuyên thấu qua rửa mặt gian gương, hắn thấy chính mình sắc mặt tái nhợt đến có chút dọa người. Chính là môi cũng là trắng bệch có chút dọa người, hốc mắt thật sâu mà lõm vào đi, quầng thâm mắt thực trọng, cái loại cảm giác này, giống như là bệnh nguy kịch người bệnh giống nhau, đặc biệt là thân thể hắn hiện tại thực gầy. Một đoạn này thời gian cực độ gầy ốm, làm hắn cả người nhiễm một tia tối tăm chi khí, hiện tại cho người ta cảm giác giống như là quỷ hút máu giống nhau, cả người tàn ra một loại bệnh trạng bạch. Đồng Tu mở ra vòi nước, hướng tới trên mặt mặt phác phác thủy, mà hơi chút bình phục sau một lát, Đồng Tu mới phát giác đến từ trên người mặt hàn ý. Đồng Tu không có thay quần áo, không có tắm rửa, mà là trực tiếp cầm lấy điện thoại, bắt thông Vương Nhã Nhàn điện thoại. Vương Nhã Nhàn vốn dĩ cả người vẫn là ở vào một loại kinh hồn chưa định trạng thái, mà di động bắt đầu chấn động thời điểm, Vương Nhã Nhàn cả người đều là một cái giật mình, nàng cả người đều là ngốc rớt, điện thoại ở bao bao bên trong, giờ phút này đang ở chấn động, mà giờ phút này điện thoại chấn động, giống như là đòi mạng ma chú, làm Vương Nhã Nhàn cả người đều huyền lên, nàng cầu nguyện cái này điện thoại có thể mau chóng cắt đứt. Điện thoại chấn động trong chốc lát, liền không có động tĩnh, Vương Nhã Nhàn lúc này mới run run rẩy rẩy đem bao bao mở ra. Lấy ra di động còn không có mở ra, điện thoại lại bắt đầu chấn động. Sợ tới mức Vương Nhã Nhàn thiếu chút nữa không có đem điện thoại trực tiếp từ trong tay ném văng ra. Mà điện thoại mặt trên điện báo biểu hiện, cư nhiên là đồng tu. Vương Nhã Nhàn lấy lại bình tĩnh, ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, ngươi muốn làm gì? Vương Nhã Nhàn tận lực hạ giọng, nỗ lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Bởi vì nàng chính mình đều có thể đủ cảm giác được chính mình giờ phút này thanh âm là run nhẹ nhẹ. Liên quan lấy điện thoại tay đều bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy, ngươi nói ta muốn làm sao? Vương Nhã Nhàn, ngươi có phải hay không chuẩn bị giết ta a? Vương Nhã Nhàn cả người đầu óc đều ong ong vang, nàng không biết đồng tu là từ đâu được đến tin tức. Hơn nữa đồng tu giờ phút này thanh âm rõ ràng không bình thường. Không giống như là bình thường nói chuyện thanh âm, mà là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Như là cào tâm cào phổi giống nhau, hơn nữa chính mình muốn giết chết chuyện của hắn, cũng chỉ có chính mình biết a. Chính là lệnh hồ trạch cũng không biết chính mình mua thuốc muốn giết chết người là ai. Đồng tu là làm sao mà biết được, cho nên tưởng tượng đến đồng tu không có khả năng biết chính mình muốn giết chết hắn. Vương Nhã Nhàn chỉnh trái tim đều yên ổn không ít, nàng thật sâu mà hút mấy hơi thở, làm chính mình bình phục một chút. Ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Ta như thế nào đem ngươi giết chết a? Ngươi lại không giống Triệu Mạn Chi, hấp hối người, ngươi một cái cao lớn thô kệch nam nhân, ta một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, ta muốn như thế nào giết chết ngươi a? Nói nữa, nhà của chúng ta gần nhất đã đủ loạn, ta nơi nào có tâm tình quản chuyện của ngươi a? Vương Nhã Nhàn nói chuyện thanh âm mang theo cố hữu kiêu căng ngạo mạn, đồng tu nhưng thật ra không có chú ý lệnh hồ gia gần nhất đã xảy ra sự tình gì. Đồng tu đi tới chính mình cái bàn bên cạnh, nơi đó đã thả chồng chất báo chí. Đồng tu gần nhất đều nghĩ đến theo dõi Vương Nhã Nhàn. Nơi nào có tâm tình chú ý chuyện khác a? Đồng tu đi qua đi đệ nhất chương báo chí mặt trên. Đăng chính là lệnh hồ trạch tin tức. Nói chính là trên mạng mặt sự tình, đồng tu kia trắng bạch môi, liệt khai một cái mỉm cười. Đây là nhân quả báo ứng a. Ha ha, ai cho các ngươi lệnh hồ gia tạo nghiệt như vậy nhiều đâu. Nơi này sự tình đã không có gì là giả đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi muốn như thế nào làm. Đồng tu nhìn báo chí, trên mặt mặt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, đồng tu. Trên mạng mặt sự tình có phải hay không ngươi làm? Vương Nhã Nhàn cũng là biết năm đó đồng tề sự tình. Đồng tu cảm thấy thực buồn cười. Chính mình vì cái gì muốn làm như vậy a, Vương Nhã Nhàn? Ngươi có phải hay không có bệnh a? Ta vì cái gì muốn làm như vậy a? Đồng tu nhìn báo chí, đột nhiên cảm thấy tâm tình liền hảo rất nhiều. Hừ, nguyên lai lệnh hồ gia ra việc này tình a. Đồng tu tựa hồ đều có thể đủ tưởng tượng ra tới. Giờ phút này lệnh hồ gia là có bao nhiêu binh hoang mã loạn. Mà cái loại này vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Làm hắn cả người đều cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Này nhân quả báo ứng quả nhiên vẫn là tới. Chẳng qua là sớm hay muộn vấn đề thôi. Ngươi còn không phải là hoài nghi ta cùng đồng thanh tư chết. Có quan hệ sao? Ngươi trả thù không đến ta trên người mặt, cho nên ngươi liền muốn đánh lệnh hồ gia chủ ý có phải hay không? Nói nữa, loại chuyện này ngươi lại không phải lần đầu tiên làm, năm đó đồng tề sự tình, ngươi đừng nói cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi liền chính mình thân ca ca đều có thể tính kế. Càng đừng nói nhà của chúng ta, ngươi lúc trước còn không phải là cảnh cáo ta sao? Vương Nhã Nhàn càng nghĩ càng cảm thấy, chuyện này cùng đồng tu thoát không được can hệ, mà giờ phút này đồng tu đang ở vui dạo dực nhìn báo chí, khóe miệng dương vui sướng độ cung, có phải hay không ta quan hệ có như vậy đại sao? Bất quá ta nhưng thật ra rất muốn biết, nhà các ngươi chuẩn bị như thế nào vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn đâu? Ha ha, đồng tu nói xong, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, mà bên kia Vương Nhã Nhàn nhìn đã bị cắt đứt điện thoại. Trong lòng thật là thực hụt hẫng, nàng thật sự thực hối hận, lúc trước Đồng Thanh Tư đã đều là người điên, chính mình như thế nào còn sẽ tìm nàng xuống tay đâu. Kết quả tạo thành hiện tại cái này cục diện, mà giờ phút này ở cửa đã dừng lại ôn chuyện lệnh Hồ Trạch. Dựa vào trên tường mặt, trong ánh mắt tối tăm đông lạnh, như là kết hàn băng giống nhau, hắn lập tức kêu Tưởng Thiên Lý tới rồi chính mình thư phòng. Tưởng Thiên Lý còn ở vì trên mạng mặt sự tình vội sứt đầu mẻ chán. Lại xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Thiên Lý xoa xoa cái chán mồ hôi. Rõ ràng bên ngoài tại hạ vũ, nhưng là toàn bộ lệnh Hồ Đại Trạch lại là cực kỳ oi bức khó nhịn liên hệ Hà Tĩnh. Cần phải làm hắn mau chóng diệt trừ đồng tu. Tưởng Thiên Lý không biết lệnh Hồ Trạch rốt cuộc là làm sao vậy? Trước mấy cái giờ thời điểm, vẫn là có chút do dự, nhưng là giờ phút này biểu tình lại là thập phần quyết tuyệt. Tựa hồ đồng tu thật sự làm cái gì làm hắn cảm thấy không thể tha thứ sự tình. Nhưng là Tưởng Thiên Lý cũng không hào hỏi cái gì. Rốt cuộc từ xảy ra chuyện bắt đầu, lệnh Hồ Trạch hành động vẫn luôn đều thập phần kỳ quái, ta đây lập tức liên hệ hắn. Tưởng Thiên Lý cảm thấy đi theo lệnh Hồ Trạch thật là có thể đoàn thọ đã nhiều năm. Mỗi ngày đều phải đối mặt cao cường độ công tác áp lực. Ngày thường yêu cầu xử lý ứng đối các loại đột phát sự kiện cũng là đặc biệt nhiều. Mà lệnh Hồ Trạch bò tới rồi vị trí này mặt trên. Tưởng Thiên Lý không biết mấy năm trước hắn là như thế nào bò lên trên đi. Nhưng là đi theo lệnh Hồ Trạch này 5 năm, Tưởng Thiên Lý đã cảm giác được trước mắt nam nhân máu lạnh cùng không từ thủ đoạn, hiện tại liền. Liên hệ. Cần phải làm hắn lập tức làm rớt đồng tu. Lệnh Hồ Trạch trong thanh âm mặt mang theo không dung kháng cự. Tưởng Thiên Lý gật gật đầu. Ngay sau đó lấy ra di động. Nhanh chóng bát thông một cái dãy số. Mà điện thoại kia đầu đều là đường dây bận thanh âm. Tưởng Thiên Lý sửng sốt một lát. Lại liên tục bát thông hai lần. Nhưng là đều là giống nhau tình huống. Vẫn là đường dây bận. Hoàn toàn đánh không thông. Lệnh Hồ Trạch đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Thiên Lý nhất cử nhất động. Tưởng Thiên Lý nhìn dãy số. Không sai à, cái này điện thoại, hắn là vừa rồi mới bắt đánh quá. Hơn nữa Hà Tĩnh chưa từng có phát sinh quá tình huống như vậy. Đây là có chuyện gì? Tưởng Thiên Lý trên trán mặt thấm ra tinh mịn mồ hôi. Hắn duỗi tay tùy ý lau mồ hôi. Lại một lần bắt đánh Hà Tĩnh điện thoại. Điện thoại kia đầu như cũ là đường dây bận, Tưởng Thiên Lý trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Đặc biệt là gần nhất sự tình các loại chồng lên ở bên nhau lúc sau. Tưởng Thiên Lý càng là cảm thấy này sở hữu sự tình tựa hồ đã thoát ly khống chế giống nhau. Vẫn luôn đánh không thông điện thoại, lập tức định vị hắn vị trí. Lệnh Hồ Trạch ở Phan Tụ Cường cùng Hà Tĩnh ở trong thân thể đều đã từng nhổ chồng quá một cái hệ. Thống định vị, cho nên này cũng làm lệnh Hồ Trạch tùy thời tùy chỗ đều có thể chuẩn xác biết hắn vị trí. Tưởng Thiên Lý lập tức đi tới một máy tính trước mặt. Thực mau hắn liền tiến vào một cái truy tung kiểm tra hệ thống. Mà đưa vào về Hà Tĩnh tin tức lúc sau, thực mau ở máy tính mặt trên xuất hiện một chương thành phố C bản đồ. Hơn nữa ở mặt trên có cái địa phương có màu đỏ điểm. Đang ở lập lòe thế nào? Tìm được rồi sao? Lệnh Hồ Trạch đã cầm lấy trong tay một hộp yên, trừ lên, mà toàn bộ nhà ở vốn dĩ liền tương đối buồn. Chỉ nghe thấy bên ngoài thư thất tiếng nước mưa âm, toàn bộ trong thư phòng mặt, đều là mùi khói. Tưởng Thiên Lý, lập tức định vị bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi, hình như là ở nào đó tiệm cà phê bên cạnh. Bất quá điểm đỏ cũng không có di động, vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì tiêu chí tính đồ vật. Chúng ta có thể lập tức phái người. Tưởng Thiên Lý nói âm chưa lạc. Lệnh Hồ Trạch đã bước đi tới rồi Tưởng Thiên Lý bên người. Đem notebook chuyển qua tới. Đối diện chính mình, mặt trên kia chương địa phương. chính là màu đỏ điểm nơi địa phương. Lệnh Hồ Trạch lại quen thuộc bất quá, bởi vì trước mấy cái giờ phía trước, hắn còn không biết cái này địa phương, chuyên môn dùng di động Baidu qua cái này địa phương, mà Lệnh Hồ Trạch trí nhớ luôn luôn thực hảo, cho nên đương cái này bản đồ xuất hiện ở Lệnh Hồ Trạch trước mặt thời điểm. Lệnh Hồ Trạch cả người đều là ở vào một loại ngốc vòng trạng thái. Tưởng Thiên Lý không rõ Lệnh Hồ Trạch giờ phút này trên mặt mặt kia túc sát biểu tình là chuyện như thế nào, muốn hay không chúng ta hiện tại phái người đi tìm Hà Tĩnh. Tưởng Thiên Lý nhìn nhìn bên ngoài, đã không còn sớm, sắc trời đã sớm tối sầm đi xuống, hơn nữa bên ngoài vũ vẫn là rất lớn, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lệnh Hồ Trạch cầm lấy trong tay một kiện áo khoác, liền hướng bên ngoài đi. Mà Tưởng Thiên Lý, yên lặng mà lại nhìn nhìn định vị đến kia một chương bản đồ. Cũng nhanh chóng đi theo Lệnh Hồ Trạch ra cửa. Lệnh Hồ Mặc cùng Lệnh Hồ Càn giờ phút này đang ở phòng khách bên trong. Nhìn nhà mình phòng khách bên trong người còn ở xử lý trên mạng mặt sự tình, liền thấy Lệnh Hồ Trạch. Cùng Tưởng Thiên Lý vội vã ra cửa. Thực mau bọn họ liền nghe thấy được xe thanh âm. Này đã là 9 giờ nhiều. Đã khuya. Bọn họ đi ra ngoài làm cái gì? Huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ này lại là đã xảy ra sự tình gì, xe là Lệnh Hồ Trạch ở khai. Tưởng Thiên Lý giờ phút này trong tay chính cầm di động. Trên tay mặt cũng là một cái hệ thống định vị, vẫn là không có di động quá, chính là ở vừa mới nơi đó. Lệnh Hồ Trạch nhấp môi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Tĩnh không có khả năng không phải không có quả nhiên đánh không thông điện thoại. Huống hồ vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu. Chẳng lẽ là cái kia tổ chức? Bởi vì là trời mưa duyên cớ, cho nên trên đường mặt xe không nhiều lắm. Liền tính là có xe, tốc độ xe đều là rất chậm, cho nên Lệnh Hồ Trạch xe bị ngăn trở lúc sau. Tâm tình có vẻ thập phần bực bội, dùng sức đè loa. Tưởng Thiên Lý ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, không tự giác nuốt nước miếng. Không rõ nơi này có phải hay không đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết sự tình, thực mau xe xoay. Mấy vòng lúc sau, liền đến cái này yên lặng tiệm cà phê chung quanh. Căn cứ hệ thống định vị biểu hiện, người này chính là ở cái này phụ cận. Hai người chống màu đen ô che, biểu hiện đi tới tiệm cà phê cửa, hẳn là ở 3 giờ phương hướng. Tưởng Thiên Lý chỉ một phương hướng, sắc trời đã thực đen. Cái kia phương hướng loáng thoáng có chút ánh sáng, nhưng là xem đến cũng không phải thực rõ ràng. Mà giờ phút này tiệm cà phê môn bị mở ra. Đối với lại một lần nhìn thấy Lệnh Hồ Trạch, cái kia người phục vụ tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cười tiếp đón. Tiên sinh lại tới nữa sao? Bên ngoài vũ lớn như vậy, tiên sinh muốn vào tới ngồi một chút sao? Tưởng Thiên Lý hơi giật mình, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, Lệnh Hồ Trạch cư nhiên đã tới cái này địa phương. Tưởng Thiên Lý dùng đôi mắt dư quang nhìn nhìn Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch sắc mặt khó coi thật sự, nơi đó là nơi nào? Lệnh Hồ Trạch chỉ 3 giờ phương hướng. Cái này người phục vụ đối nơi này hết thảy tự nhiên là rất quen thuộc. Cười cười, chính là một cái công viên bái. Không có gì đặc biệt, nếu là ngày thường nói, cái này điểm còn có rất nhiều người tới nơi này rèn luyện hoặc là tản bộ. Hôm nay không phải trời mưa sao, cho nên không có gì người. Bình thường nói, cái kia công viên tới rồi sau 10 giờ đều có người. Người phục vụ cười cười, mà Lệnh Hồ Trạch nghe xong nói cái gì đều không có nói. Mà là trực tiếp cầm ô liền hướng công viên phương hướng đi đến. Tưởng Thiên Lý lập tức theo đi lên, người phục vụ chỉ là nhìn hai người cầm ô, thân ảnh thực mau biến mất ở bóng đêm cùng màn mưa bên trong. Duỗi tay gãi gãi tóc, hôm nay như thế nào đều là tới một ít kỳ quái quái người a, giờ phút này Thi đang ở Tiêu gia. Nhàn nhã mà uống trà, cùng đồng tu luyện trò chuyện thiên, tiểu luyện, ngươi hy vọng ngươi này một thai là nam hài vẫn là nữ hài a. Thi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồng tu luyện bụng, đồng tu luyện chỉ là cười. Duỗi tay sờ sờ bụng, uống lên khẩu trà nóng, này bụng mới hơn một tháng mà thôi, là nam hay nữ ta như thế nào biết à, nhưng thật ra ngươi, ta cùng San Nhiên đều mang thai, ngươi cũng nên cố gắng một chút, ta về nhà đều đã không có việc gì, hơn nữa trong nhà mặt cũng có người bồi ta à, ngươi như thế nào dọn lại đây, ngươi như vậy lại đây, Bắc Thần biết sao, ngài, tưởng tượng đến cố Bắc Thần, Thi Thi không tự giác duỗi tay gãi gãi tóc, trong tay cầm cái muỗng, ăn khẩu đầu ngọt, ai quản hắn à, nói nữa, chúng ta hai người lại không phải cái gì liên thể anh nhi. Có cần hay không mỗi thời mỗi khắc đều dính ở bên nhau à? Thi Thi tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng tựa hồ cũng có thể đoán trước đến cố Bắc Thần sẽ trực tiếp tới Tiêu gia bắt người. Ngẫm lại liền cả người đánh cái giật mình, kỳ thật các ngươi như vậy cũng khá tốt. Bắc Thần tuy rằng chiếm hữu dục rất cường, bất quá Bắc Thần vẫn là rất ái ngươi. Thi Thi nhưng không có phủ nhận cố Bắc Thần không yêu chính mình. Thi Thi nhìn đồng tu luyện nói, liền không tự giác thở dài. Không phải là lại nghĩ tới Tiêu Hàn tên hỗn đản kia đi. Làm hại Thi Thi tưởng nói chuyện đều phải tư tiền tưởng hậu. Một lát trầm mặc lúc sau, đồng tu luyện thở dài. Ta trở về phía trước đi cục cảnh sát bắt được về cha mẹ ta tử vong hồ sơ sao chép kiện. Thi Thi dương mắt nhìn đồng tu luyện, đồng tu luyện bưng cái ly, trên người mặt khoác vàng nhạt sắc áo lông, tóc tựa hồ tùy ý rối tung, ở mờ nhạt sắc ánh đèn phía dưới, có vẻ phá lệ nhu hòa, chính là vốn dĩ thanh lãnh mặt, giờ phút này cũng bị bịt kín một tầng nhu hòa quang. Làm đồng tu luyện cả người thoạt nhìn phá lệ dịu dàng, Thi Thi nhanh chóng cầm lấy di động, cấp đồng tu luyện chụp một chương ảnh chụp. Sau đó ngón tay phi động, liền đem ảnh chụp thực mau phát tới rồi Tiêu Hàn di động mặt trên. Tiêu Hàn giờ phút này đang chờ cố Bắc Thần bên kia tin tức đâu. Di động một vang, Tiêu Hàn liền lập tức cầm lên, trực tiếp mở ra cư nhiên là đồng thu luyện ảnh chụp. Đồng thu luyện ngồi ở phòng khách bên trong, ăn mặc màu trắng trường khoản váy ngủ, như là châu Âu phong cách cái loại này, cổ áo là thêu thùa ren. Có vẻ thập phần tinh xảo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, bên ngoài khoác vàng nhạt sắc áo lông, đôi tay phủng gốm sứ cái ly, cả người nhìn qua phá lệ nhu hòa an bình, dòng biển giống nhau tóc dài, ở mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ nhu hòa, tản ra nhàn nhạt quang, mà đồng tu luyện làn da tựa hồ trở nên càng trắng. Cả người thoạt nhìn làn da đều có chút thông thấu. Cả người tựa hồ lại gầy một ít, Tiêu Hàn thở dài, gắt gao mà nhìn chằm chằm ảnh chụp, không tự giác duỗi tay vuốt ve một chút trên ảnh chụp mặt đồng thu luyện sườn mặt. Trong lòng nóng lên, lại chờ một lát, ta liền đi trở về. Làm sao vậy, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thi Thi chỉ là từ đồng thu luyện trong miệng biết cha mẹ nàng một chút sự tình. Nhưng là cũng không có đi miệt mài theo đuổi gì đó. Nhưng là nhìn đến đồng tu luyện biểu tình, tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự. Bọn họ hai người hồ sơ đều là có vấn đề. Phụ thân ta là cắt cổ tay tự sát, cắt chính là tay phải thủ đoạn. Phụ thân lại không phải thuận tay trái. Dựa theo bình thường tư duy nói, đều là thói quen tính tay phải cầm đao. Nhưng là cái này là tương phản địa phương. Có lẽ là ta đa tâm, nhưng là kia thanh đao tử tình huống. Cũng chính là phụ thân tự sát hung khí, hồ sơ mặt trên như là cố ý hủy diệt giống nhau. Chỉ tự chưa đề, vẫn là từ người khác trong miệng biết hung khí là một cây đao tử. Thi Thi nhướng nhướng chân mày, như thế thật sự không hợp lý. Theo lý thuyết hiện trường chỉ cần là hoài nghi cùng người chết tương quan đồ vật, đều sẽ đưa đi kiểm tra. Hơn nữa ký lục khẳng định sẽ bị bảo lưu lại tới, sau đó là mẫu thân của ta sự tình. Mẫu thân là ở bệnh viện qua đời, vốn là nói chính là bệnh chết, ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng là cục cảnh sát hồ sơ mặt trên, mẫu thân bị phát hiện tử vong thời điểm, dưỡng khí cháo là bị bắt lấy tới, mặt trên không chỉ là không có vân tay, thậm chí là thứ gì đều không có, mang quá dưỡng khí cháo. Ở bên trong sườn khẳng định là có những cái đó thở ra tới hơi thở đi. Cái kia luôn là có đi. Kiểm tra kết quả là mặt trên cái gì đều không có. nếu không phải bị người cọ qua, chính là kia căn bản là cái tân. Đồng tu luyện khẽ thở dài một cái, Thi Thi nhưng thật ra không biết. Nơi này cư nhiên còn có nhiều như vậy đồ vật, mấy thứ này, rõ ràng là có vi lẽ thường a. Vì cái gì ở xuất hiện nhiều như vậy khả nghi tin tức lúc sau? Vẫn là phán định vì tự sát đâu. Điểm này đều không hợp với lẽ thường đi. Mỗi cái án tử ở xuất hiện điểm đáng ngờ thời điểm. Đều là phải tiến hành lặp lại cân nhắc. Không có khả năng trực tiếp vọng có kết luận a. Điểm này rõ ràng có vi lẽ thường a. Cho nên lâu, này hết thảy sự tình. Cũng không phải ta muốn loạn tưởng. Mà là thật sự không hợp lý địa phương quá nhiều. Cho nên ta cảm thấy năm đó ta thật sự rời đi quá hấp tấp. Để sót rất nhiều đồ vật. Có lẽ ông nội của ta chết cũng là không bình thường. Thi Thi biết ở đồng gia. Đồng tu luyện cùng nàng gia gia quan hệ là tốt nhất. Nếu là đồng lão gia tử chết đều không phải là bệnh chết nói. Đối đồng tu luyện tới nói tuyệt đối là một cái đả kích to lớn, hai người hàn huyên nửa ngày lúc sau. Thi Thi liền trực tiếp đi Tiêu gia phòng cho khách, lăn qua lộn lại luôn là ngủ không được, nghĩ muốn hay không cấp Cố Bắc Thần gọi điện thoại gì đó. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là thôi đi, lăn lộn một ngày, Thi Thi đánh hà hơi, tắt đèn liền trực tiếp đi ngủ. Vừa mới ngủ không có bao lâu. Liền phát hiện chính mình trên giường mặt tựa hồ có chút khác thường. Thi Thi vừa mới mở to mắt, cả người trái tim thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy ra tới. Đèn không biết như thế nào bị mở ra, mà Cố Bắc Thần giờ phút này liền đứng ở chính mình đầu giường. Toàn thân đều là ướt rầm rề, màu đen đầu tóc dán ở gương mặt trên trán mặt, còn ở hướng phía dưới nhỏ nước, nước lặng giống nhau con ngươi. Gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, như là muốn đem chính mình trên người mặt bỏng cháy ra một cái động giống nhau, ngươi làm gì đi? Như thế nào trên người mặt đều ướt? Thi Thi vội vàng xốc lên chăn, trực tiếp xuống giường, mà Cố Bắc Thần về phía sau lui một bước, chỉ trên mặt đất mặt dày. Thi Thi bởi vì lo lắng Cố Bắc Thần, trần trụi chân liền đạp lên trên mặt đất mặt, Thi Thi lại lần nữa mặc vào dép lê, đi qua đi. Duỗi tay nắm lấy Cố Bắc Thần tay ướt, Cố Bắc Thần trên quần áo mặt đều bị thủy xối thấu. Này nước mưa theo cánh tay, chậm rãi chảy tới bàn tay mặt trên, Thi Thi trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần liếc mắt một cái. Lôi kéo Cố Bắc Thần liền đến toilet, Cố Bắc Thần nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Đạm đạm cười, tùy ý Thi Thi lôi kéo chính mình vào toilet. Thi Thi xoay người liền giúp Cố Bắc Thần giải nút thắt. Cố Bắc Thần nhưng thật ra cái gì đều không nói. Chỉ là nhìn Thi Thi giúp chính mình giải nút thắt. Thực mau, Cố Bắc Thần thâm giả sắc áo sơ mi nút thắt liền toàn bộ giải khai. Lộ ra bên trong tinh trắng nửa người trên. Mặt trên có bọt nước còn ở hạ xuống. Thi Thi vẫn luôn đều biết Cố Bắc Thần dáng người thực hào. Không tự giác nuốt hạ nước miếng. Như thế nào đem trên người mặt làm cho một thân thủy? Vì làm ngươi đau lòng, Cố Bắc Thần giải quyết Hà Tĩnh thời điểm, Cố Bắc Thần trên người mặt đều không có dính thượng một giọt thủy. Nhưng là vì làm Thi Thi cảm thấy áy náy, liền cố ý đem chính mình trên người mặt lộng một thân nước mưa. Ai làm nàng cố ý vứt bỏ chính mình đâu? Thi Thi vừa nghe đến lời này, duỗi tay liền trực tiếp chụp đánh Cố Bắc Thần ngực. Cố Bắc Thần, ngươi có bệnh à, ngươi tìm chết có phải hay không? Bị cảm làm sao bây giờ? Thi Thi trực tiếp xoay người, liền bắt đầu ở bể tắm bên trong không thấm nước, thử thủy ôn, vẫn là năng một ít đi. Cố Bắc Thần trên người mặt thực lạnh, xem đến Thi Thi trong lòng đều cảm thấy có chút áy náy. Người nam nhân này nhưng thật ra thật sẽ chơi ha, cố ý gặp mưa, Cố Bắc Thần, ai dạy ngươi à? Cố Bắc Thần nhìn Thi Thi bóng dáng, cười cười, trực tiếp đi qua đi, từ phía sau trực tiếp ôm Thi Thi eo. Thi Thi hoảng sợ, bởi vì Cố Bắc Thần trên người mặt vẫn là ướt rầm rề. Dán lên tới, Thi Thi nhịn không được run lập cập, đừng náo loạn, ta phóng thủy ngươi đi tắm nước nóng, nơi này là Tiêu gia, ngươi đừng loạn lăn lộn, ta không có lăn lộn a, ta chính là tưởng ngươi. Cố Bắc Thần hạ giọng, thanh âm kia tràn ngập tư tính, ở Thi Thi nhĩ sườn vang lên. Loại này thanh âm, làm Thi Thi cả người đều có chút phát run. Đáng chết, ngươi nha, thanh âm vì mau hiện tại dễ nghe như vậy, mà cô bác thần đã bắt đầu gặm Thi Thi cổ. Thi Thi trên người mặt ngứa khó chịu, vừa mới muốn dãy dụa thời điểm, dưới chân vừa chợt, cả người trực tiếp ngã quỵ trong bồn tắm mặt. Cố bác thần hoảng sợ, trực tiếp duỗi tay đem Thi Thi ôm ở trong lòng ngực mặt, mà nháy mắt trở mình tử. Cố bác thần toàn bộ phần lưng thật mạnh nện ở bể tắm chung. May mắn tiêu ra bể tắm rất sâu, hơn nữa đã thả không ít thủy, nhưng thật ra bắn lên rất nhiều bọt nước. Cố bác thần xương sống nhưng thật ra bị đụng phải một chút. Cố bác thần kêu lên một tiếng, thế nào? Không có việc gì, ngô. Thi Thi lập tức xoay người, nhưng là lời nói còn không có nói xong, đã bị cố bác thần trực tiếp ngăn chặn miệng. Hết chương.